Hẻm Radio xin trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Hoàng Châu Công Chúa, nguyên tác Quỳnh Giao, với sự tham gia diễn đọc của các diễn viên lồng tiếng Bình Nguyên, Kim Phụng, Thanh Trúc, Ngọc Sang, Quốc Thịnh, Khánh Ái, Gia Hân, Yến Tuyết, Tường Nghi, Ngọc Thiện, Xuân Liên, Trang Phùng, Thiên Hương, Thanh Hùng, Hoài Thanh, Minh Tuấn, Đông Viên, Trương Thoại, Nguyễn Đức cùng một số diễn viên khác. Thực hiện hậu kỳ Trung Tính, thiết kế hình ảnh Trần Nguyễn Minh Mẫn. Nào ngờ tựa chim bao chút tình cũ nghĩa xưa, giọt ái ân năm nào nay tìm thấy nhau, gợi lại chút hương xưa bức tranh chào người. Gặp lại con tim lòng ta trao dâng nỗi xưa xuống vui cùng, vượt muôn trùng về đây tìm nơi bình yên. Dồn dàng trong ta bao nhiêu lo lắng vì cuộc sống này cấm cung với muôn ngàn hiểm nguy, lòng người đầy phong ba chứ để nỗi dối gian và biết bao yêu phiền. Ta nguyện chở che cho đời con luôn sướng vui cuộc đời sau này. Cuộc tình năm xưa ta trao em như mây trôi theo chân trời, dù ta xa nhau chẳng đổi thay tình em. Gặp lại con yêu với làn môi ánh mắt xưa, ta cảm thấy tim đớn đau. Tình yêu như giấc chim bao nồng nàn, tình em trao cho ta như đôi chim nơi cuối trời, nhẹ bay trong mây với ái ân nồng say. Thời gian trôi qua ngỡ tình xưa đã lãng quên, nay gặp con ta xót xa và trong ta ngỡ như em đã về. Tiểu thuyết Hoàng Châu Công Chúa, phần 1, chương 3. Vua Càn Long năm đó vừa tròn 50, tuy đã đứng tuổi nhưng trông còn rất trẻ và khỏe, lưng thẳng, mắt sáng, làm vua trên 20 năm trên một nước rộng lớn, lại ở vào thời kỳ thanh bình thịnh vượng nên ông rất tự tin đến độ cao ngạo và cố chấp. Những gì ông đã quyết định là thánh chỉ, là mệnh lệnh, và ông rất ít khi hối tiếc về điều mình đã làm. Dĩ nhiên là làm vua nhưng vẫn là con người, vẫn hỉ nộ ái ố, lục dục thất tình như bao nhiêu người khác, nhưng đó là vấn đề nội tâm, ông rất ít khi để lộ ra ngoài. Thú vui của vua Càn Long là đi du lịch và săn bắn, đó cũng là những giây phút thư giãn sau những giờ lâm triều mệt nhọc. Nhà vua có cả một thao trường, một khu săn bắn riêng, nơi đây rộng hàng trăm mẫu với rừng thông ngút ngàn, chứa đầy những thú nhỏ như nai, mển, thỏ, chồn. Dĩ nhiên là đôi khi cũng có những con thú lớn lọt vào. Hôm nay là ngày vua đi săn ở trường bắn Tây Sơn. Ngồi trên ngựa, ông quay phong như một dũng tướng, lúc nào ông cũng chạy trước, nhưng thỉnh thoảng cũng chậm lại để chờ đám tướng lãnh tùy tùng phía sau. Ông cổ võ: "Các khanh hãy trổ tài cho trẫm xem nào. Đừng quên sự nghiệp của đại thanh ta xây trên yên ngựa đó. Cưỡi ngựa bắn tên giỏi là thiên bẩm của người Mãn Thanh. Mỗi người trong các ngươi đều phải bắn giỏi. Vì vậy, hôm nay kẻ nào săn được nhiều thú nhất sẽ được ta trọng thưởng." Phía sau vua Càn Long có mấy thanh niên rất trẻ, trong đó có Vĩnh Kỳ, con trai thứ năm của vua Càn Long, mới 19 tuổi, giỏi văn lẫn võ, lại rất đẹp trai, rất được Càn Long yêu thích. còn Nhĩ Khang và Nhĩ Thái là hai huynh đệ ruột, con của đại học sĩ Phước Luân, dáng dấp thư sinh nhưng võ nghệ cao cường, nhất là Nhĩ Khang được vua Càn Long tin yêu phong làm ngự tiền hành tẩu. Nhĩ Thái thì tuổi sắp xỉ bằng Vĩnh Kỳ, nên đi đâu vua Càn Long cũng đều cho ba người đi theo. Được sự khuyến khích của vua, Nhĩ Khang thúc ngựa chạy tới nói: "Cho xin hoàng thượng miễn thứ, hạ thần không khách sáo rồi đâu." "Ai bảo ngươi phải khách sáo chứ? Nhìn kìa, phía trước đang có một chú nai." Nhĩ Khang cho ngựa phóng nhanh tới trước, còn quay đầu lại nói: "Hạ thần sẽ hạ con nai này." Nhưng nghĩ sao, Nhĩ Khang quay lại Nhĩ Thái nói: "Nhĩ Thái, hai huynh đệ mình thi đua đi, để coi ai bắt được nhiều nhất hôm nay." Nhĩ Thái cười lớn: "Chắc chắn để thắng cho mà xem." Dĩnh Kỳ đi cạnh giật mạnh dây cương nói: "Các ngươi tưởng là trên đời này chỉ có các ngươi thôi sao?" Thế là ba người trẻ tuổi cùng thúc ngựa hướng về phía chú nai bất hạnh. Đại học sĩ Phước Luân bên cạnh vua cười nói: "Nhiệt quyết của bọn trẻ cao lắm, nhưng Nhĩ Khang và Nhĩ Thái phải biết nhường nhịn Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ mới đúng." Vua Càn Long không đồng ý, quay qua trừng mắt: "Khanh nói vậy sao được? Ở tại trường bắn này, tất cả phải bình đẳng, không được phân biệt quần thần lớn nhỏ gì hết, mà đó chính là tài năng. Vì vậy ở đây con Trẫm với con Khanh đều như nhau, ai thắng sẽ là anh hùng vậy." Phước Luân cúi đầu thi lễ rồi nói: "Hoàng thượng anh minh nên nói vậy, chứ hai đứa con của thần làm sao vì được với Ngũ A Ca." Vua Càn Long cười lớn: "Ta rất yêu thích hai đứa con của ngươi, nên xem chúng như con của mình. Bằng không, Trẫm nào cho chúng theo hầu mãi. Vì vậy Khanh cũng đừng bận tâm, hãy để bọn trẻ kia được thoải mái so tài, đừng để chúng có một chút gì ấy nấy không hay." "Hạ thần tuân chỉ." Phước Luân đáp, lòng ngập đầy niềm vui. Đoàn người ngựa càng lúc càng tiến sâu vào trường săn bắn. Cùng thời điểm đó, ở phía đông của trường săn bắn có một vách đá thiên nhiên sừng sững án ngữ. Thì ở phía ngoài vách đá, Tiểu Yến Tử, Tử Di và Kim Tỏa đang ra sức cố gắng trèo với mục đích là vượt qua bên kia vách đá để vào trường bắn. Nhưng trèo vách đá đâu có dễ, ngoài đá lởm chởm ra, vách đá còn mọc đầy gai. Tử Di với chiếc tay nải trên lưng thở dốc theo sau, lưng cô nàng đã ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng là Kim Tỏa, Tử Di vừa trèo vừa nhìn lên đỉnh núi chót vót cao ướt lượng rồi hỏi: "Tiểu Yến Tử, chúng ta sắp tới nơi chưa?" Với Tiểu Yến Tử thì chuyện vượt vách tuy có gai go nhưng cũng không đến nỗi khó khăn lắm, nên nói: "Chỉ cần qua khỏi núi này là đến ngay thôi." "Nhưng mà làm sao qua khỏi núi này chứ?" "Thì vượt vách núi vậy." Kim Tỏa nghe trợn mắt: "Phải trèo qua vách núi này ư? Coi bộ chẳng dễ đâu." "Nhưng chỉ có cách duy nhất đó, chứ không có cách nào khác. Bởi vì mỗi lần hoàng thượng đi săn là bốn bên trường săn đều được phong tỏa nghiêm ngặt, lực lượng bảo vệ lên mấy ngàn người luôn, làm sao chui vào cho được chứ? Chỉ có con đường này thôi. Bên sau vách núi là rừng, tức là đến nơi săn bắn rồi, nên ít người để ý. Lúc trước tỷ cũng có lần tò mò đi vào một lần rồi." Kim Tỏa lắc đầu: "Nhưng tỷ là khác, bọn muội chắc chắn không làm được. Chưa đi đến đâu mà hai chân đã mỏi nhừ." Tiểu Yến Tử khó chịu: "Kim Tỏa, muội phải cố gắng một chút, tiểu thư quá, làm sao mà được việc đây." Trong khi Tử Di cũng thở dốc: "Nhưng mà cả muội cũng vậy, muội nghĩ chuyện này vượt quá khả năng của muội rồi, muội không thể nào vượt qua được cái vách quá hiểm trở này." Tiểu Yến Tử khuyến khích hai người: "Đừng lộn xộn, dù không vượt được muội cũng phải cố gắng mà vượt. Muội hãy lắng nghe đi, bên kia vách núi có phải là đang có tiếng ngựa rượt đuổi không? Vậy là cha muội đang có mặt ở đó, muội chỉ cách cha muội có một vách núi nữa thôi, cố lên." Tử Di nghe vậy kề tai vào vách núi lắng nghe rồi buồn bã nói: "Muội không nghe được gì hết ngoài tiếng tim của muội, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy." "Phải cố gắng chứ, phải khắc phục. Đi, leo lên, leo lên đi. Không leo được thì làm sao gặp cha được chứ?" Tiểu Yến Tử hét. Tử Di không còn cách nào khác hơn là đành tiếp tục trèo. Tay Tử Di bấu vào một tảng đá, trường mình lên. Đột nhiên tuột chân một cái, Tử Di hét lên và lăn dài xuống. Tiểu Yến Tử nghe tiếng hét quay lại giật mình, vội vã bay người theo. Hai người lăn thêm mấy vòng mới ngừng lại. Tử Di ngất đi hồi lâu mới tỉnh lại. Áo quần bị rách nhiều chỗ, tay chân bị cào chảy máu. Vậy mà Tử Di không lưu ý đến, lại hỏi ngay: "Cái túi của muội, cái túi của muội đâu rồi?" Tiểu Yến Tử giật mình vội kiểm tra cái túi sau lưng Tử Di: "Nó bị rách rồi, cởi xuống, kiểm tra lại xem sao. Hai người dìu nhau đến một tảng đá nhỏ. Tiểu Yến Tử phụ Tử Di lấy tay nải xuống, mở ra thấy bức họa và cây quạt vẫn còn thì mới yên tâm. Không sao, không sao, chưa bị rách gì hết. Vậy còn người của muội có bị thương ở chỗ nào không? Tử Di nghe hỏi mới thấy đầu gối bị đau nhói, nhìn xuống máu đang rỉ ra ống quần. Tiểu Yến Tử thấy vậy kêu lên. Chết rồi, không có mang thuốc men, vậy bây giờ phải làm sao đây? Tử Di nhìn Tiểu Yến Tử rồi ngước mắt nhìn lên vách núi đá, một ý nghĩ chợt nảy ra. Tiểu Yến Tử, hãy nghe muội nói đây, cả ba chúng ta mà có leo lên núi này, sợ là đến sáng mai vẫn chưa sang được bên kia. Còn nếu một mình tỷ thì chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Hay là như vậy đi, muội sẽ giao vật tinh này cho tỷ, tỷ mang sang đó giùm muội nha. Tiểu Yến Tử kinh ngạc nhưng hiểu ngay. Có phải muội muốn tỷ là người đưa thư? Phải. Tiểu Yến Tử nhìn lên đỉnh núi suy nghĩ rồi gật đầu. Muội nói đúng, nếu chậm trễ trời sụp tối, và như vậy nếu có vào được trường săn bắn thì cũng không thể nào gặp được người. Vậy thì thôi được, tỷ nhận lời. Vì muội đã tin tỷ thì tỷ phải coi việc này là việc của chính bản thân mình bằng mọi giá. Muội yên tâm đi, tỷ sẽ không để những tín vật này rơi mất đâu, hãy tin tỷ. Kim Tỏa cũng vừa đến nơi, nghe nói vậy nó sụp lạy. Tỷ Yến Tử, muội xin đại diện tiểu thư gửi tỷ một lại này, gọi là cảm ơn nghĩa cử đẹp của tỷ. Tiểu Yến Tử đỡ Kim Tỏa dậy. Đừng làm như vậy, Tử Di, dù gì cũng là muội của ta, chuyện của Tử Di cũng là chuyện của ta, nếu ta không làm thì ai làm chứ? Thôi, không còn sớm sủa gì nữa, để ta đi ngay cho kịp. Các ngươi hãy quay về diện nhà nghèo chờ ta. Ta đi lần này kết quả ra sao cũng chưa biết. Các ngươi cũng đừng lảng vảng quanh đây, cứ ở Bắc Kinh mà dò hỏi tin tức. Tử Di gật đầu nhưng vẫn không yên tâm. Tiểu Yến Tử, tỷ nhớ cẩn thận đó. Đừng lo, hãy lo cho bản thân của mình đi. Tiểu Yến Tử đeo chặt túi của Tử Di lên người nói, rồi ôm hôn Tử Di một lần nữa mới bỏ trèo lên vách đá. Bên trong trường bắn, một chú nai phóng nhanh vào bụi cây, đoàn người ngựa phóng nhanh đuổi theo, tiếng hò hét inh ỏi. Con nai này bị chúng ta đuổi theo khá lâu, chắc cũng đã kiệt sức rồi. Ngũ ca, xin thất lễ, tôi ra tay trước đây. Nhĩ Khang vừa dương cung lên nhắm, vừa nói, nhưng Nhĩ Thái như phát hiện điều gì, chỉ về phía tay trái hét to. Ồ, đằng kia kìa, có một con gấu to, hãy qua đó xem, nhanh lên, nhanh lên. Trường bắn này lâu rồi đâu còn gấu nữa, sao lạ vậy? Vậy thì con gấu này là của ta, không ai được bắn đó. Chà. Nhĩ Khang nghe vậy, lanh hơn, vừa chỉ mũi tên sang trái, rồi hỏi. Có gấu sao? Ở đâu? Dĩnh Kỳ thừa cơ, đắc chí dương cung về phía con nai ban nãy, cười nói. Đa tạ Nhĩ Thái, nhờ người giúp đỡ nên nay sẽ vào tay ta. Đa tạ, đa tạ. Dạ tên giúp một cái. Nhĩ Khang nhìn Nhĩ Thái chợt hiểu ra. Đúng rồi, làm gì có gấu. Nhưng chuyện xảy ra lại vượt ngoài ý muốn mọi người. Một người con gái chẳng biết từ đâu chui ra. Nhĩ Khang và Dĩnh Kỳ chẳng hiểu gì cả. Rõ là một chú nai tơ kia mà, làm sao khi họ đến nơi lại biến thành một thiếu nữ. Chỉ thấy là mũi tên của Dĩnh Kỳ khi bay đi, họ lại nghe dội lại một tiếng người. Rồi thì, Dĩnh Kỳ thấy mình đã bắn trúng một người, làm họ bị thương, vội vã nhảy xuống ngựa trước. Cô gái bị thương nằm đó đang sợ hãi, mắt mở to nhìn mọi người. Mũi tên trên ngực cô gái đầy máu đỏ. Cô gái nhìn Dĩnh Kỳ không chớp mắt, chỉ lắp bắp. Xin hãy cho tôi gặp ngay hoàng thượng, nhanh lên. Lúc Tiểu Yến Tử được đưa đến trước vua Càn Long thì hơi thở rất yếu. Vua Càn Long không ngớt kinh ngạc. Cái gì? Nữ thích khách à? Trường bắn này canh phòng nghiêm ngặt, làm gì có nữ thích khách vào đây được chứ? Đại thần, tùy tùng và các quan lại đi theo xúm lại nhìn cô gái được đặt nằm trên bãi cỏ. Dĩnh Kỳ có vẻ bức rứt, nói: Phụ hoàng, Lý Thái Y có mặt ở đây không? Hãy mau khám thử xem có cứu sống được người này hay không. Vua Càn Long nhìn cô gái nằm bất động, hỏi: Nữ thích khách? Cô gái này mà là nữ thích khách ư? Ai nói? Dĩnh Kỳ lắc đầu: Con không nghĩ như vậy, con thấy cô ta chỉ đi có một mình, phải chăng là dân thường sống ở gần đây? Con ân hận quá, bắn lầm người, không biết là có làm cô ta nguy đến tính mạng hay không. Lý Thái Y, Lý Thái Y đâu? Mau lại đây cứu người đi chứ. Lý Thái Y là vị thầy thuốc lúc nào cũng có mặt trong đoàn săn bắn của vua, vội vã chạy đến. Dạ, có thần đây. Đại học sĩ Phước Luân cũng xuống ngựa nói: Hoàng đã, ở đây ta thấy mọi chuyện không bình thường. Tại sao một thiếu nữ lại đơn thân độc mã vào đây? Phải điều tra lại mới được. Tiểu Yến Tử nằm thiêm thiếp trên bãi cỏ, chỉ thấy một đám người lố nhố đứng nhìn mình. Còn hoàng thượng, ai là hoàng thượng? Sống chết không là vấn đề, nhưng vật tinh của Tử Di không để cho người ta tùy tiện lấy mất. Cố cựa mình xem thử tay nãy sau lưng còn không, miệng Tiểu Yến Tử vẫn lẩm bẩm. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Nhĩ Khang ngạc nhiên quay qua Vĩnh Kỳ. Để có nghe cô ta nói gì không? Tại sao miệng cứ lẩm bẩm hai chữ hoàng thượng? Có lẽ là cô ta biết hoàng thượng thường hay vào đây săn bắn nên lẻn vào. Có cái gì đó rất lạ ở đây. Đại học sĩ Phước Luân nhìn xuống, thấy Tiểu Yến Tử đang đưa tay sờ vào cái túi gì đó phía sau, cảnh giác kêu lên. Không được, sau lưng cô ta có vật gì, coi chừng ám khí, hãy đưa hoàng thượng ra sau một chút. Và thuận chân, ông đá Tiểu Yến Tử lăn đi một vòng. Điều này làm vết thương ở ngực Tiểu Yến Tử nặng thêm. Trong khi một tướng tùy tùng khác rút gươm ra, Vĩnh Kỳ la lên. Không được giết người. Nghĩ Thái cũng nói. Hay đợi điều tra kỹ rồi ra tay cũng không muộn. Vua Càn Long khoát tay. Dừng tay lại, chờ trẫm. Tiểu Yến Tử vừa đau, vừa sợ. Và bây giờ thì nàng biết là người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt mình chính là vua Càn Long. Vì vậy cố gom hết sức lực, cố lặp lại thật to lời của Tử Di đã nói. Hoàng thượng, không lẽ người không còn nhớ gì chuyện 19 năm về trước? Chuyện của Hạ Vũ Hà bên bờ hồ Đại Minh ư? Sau khi nói được câu đó xong, Tiểu Yến Tử hoàn toàn ngất liệm. Câu nói của Tiểu Yến Tử làm vua Càn Long bàng hoàng. Cái gì? Cái gì? Ngươi vừa nói cái gì? Lặp lại một lần nữa xem. Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái cúi xuống. Nhĩ Thái nhìn lên nói. Tâu hoàng thượng, cô ấy đã bất tỉnh rồi. Trong khi ông Phước Luân vẫn cảnh giác. Hoàng thượng, cô chừng cầm bẫy. Vĩnh Kỳ đưa tay sờ lên tay nải của Tiểu Yến Tử nói. Suốt đường mang đến đây, cô ấy cứ khư khư ôm lấy cái túi này. Hẳn là bên trong có chứa vật gì đó. Và chiếc túi được mở ra, bức tranh và cây quạt được mang ra ngoài. Vĩnh Kỳ ngạc nhiên. Chỉ có cái này thôi ư? Bức tranh và chiếc quạt? Vua Càn Long nghe nói giật mình. Đâu nào, mang lại cho trẫm xem. Vĩnh Kỳ trình bức tranh và chiếc quạt lên. Vua Càn Long mở ra, càng nhìn mặt càng tái. Ông quay qua Tiểu Yến Tử rồi quay sang Vĩnh Kỳ. Vĩnh Kỳ, hãy mang cô gái lại gần cho ta xem. Dạ. Vĩnh Kỳ vội bước tới bế Tiểu Yến Tử lên. Vua Càn Long có vẻ vô cùng xúc động. Ông chăm chú nhìn khuôn mặt cô gái. Và thật bất ngờ, cuốn phim chỉ giãn từ lớp bụi mờ thời gian nhưng quay ngược trở lại. Ông run rẩy lạc giọng nói. Lý Thái Y đâu? Lý Thái Y, hãy mau mau tìm cách cứu sống cô gái này. Mau lên, trẫm muốn cô ta phải sống. Phải sống bằng mọi cách, không được chết. Cô ta mà có bề gì, coi chừng cái đầu của ngươi đó. Sau đó, mấy ngày liền Tiểu Yến Tử vẫn nằm mê man. Và trong cảnh mê man đó, Yến Tử có cảm giác bềnh bồng như ở trong mây. Chung quanh nàng cái gì cũng mềm mại, cũng thơm ngát giữa trạng thái nửa mê nửa tỉnh đó. Tiểu Yến Tử thấy có rất nhiều thầy thuốc dây quanh mình. Họ châm kim vào người Tiểu Yến Tử rồi đỡ dậy cho uống thuốc. Cũng trong cơn mê đó, Tiểu Yến Tử thấy có nhiều cô tiên bay lượn chung quanh. Trong đám tiên cô trên có một cô tiên hơi lớn tuổi, phúc hậu hơn. Thường có mặt thường xuyên bên cạnh, rồi một khuôn mặt đàn ông đầy nam tính chỉ xuất hiện sau khi có mấy tiếng tung hô hoàng đế giá lâm. Cứ thế, Yến Tử sống trong cái cảnh chập chờn hạnh phúc, được biết bao nhiêu người phục vụ. Và Yến Tử đâu biết là trong lúc mình mê man có một ông vua, đó là vua Càn Long, lại phải sống trong sự bức xúc, hối hận, tự trách mình. Hôm ấy, vua Càn Long cũng đến cạnh giường Tiểu Yến Tử. Lúc Tiểu Yến Tử đang sốt cao, mồ hôi ướt đẫm người, cô gái cứ lẩm nhẩm. Đau, đau quá. Chiếc quạt, bức tranh. Đừng, đừng, đừng có giật mắt của tôi. Giật còn thì tôi còn, giật mất thì tôi mất. Tôi chết mất. Tôi chết mất. Vua Càn Long nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, lòng chợt nhói đau. Người vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh xắn ngây thơ của cô gái, nói. Nè nè nè nè, hãy bình tĩnh, bình tĩnh. Tỉnh lại đi, có nghe lời trẫm nói không? Hãy nói cho trẫm biết sự thật. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trong cơn mê sảng, Tiểu Yến Tử nhớ lại lúc mình làm lễ kết bạn với Tử Di. Nghe Tử Di hỏi nên đáp. Tôi 18 tuổi, sinh năm Nhâm Tuất. Vua Càn Long đưa tay lên bấm. Vậy con sinh vào tháng mấy? Yến Tử nhớ đã mừng trở nói với Tử Di. Tôi đã có họ rồi, tôi họ Hạ và tôi cũng có ngày sinh. Tôi sinh ngày mùng 1 tháng 8. Tiểu Yến Tử lẩm bẩm. Tôi sinh ngày mùng 1 tháng 8. Vua Càn Long lại nghĩ ngợi, bất giác giật mình. Đúng rồi, đây là con gái của Hạ Vũ Hà mà. Vậy con họ gì? Tiểu Yến Tử mở mắt trắng bệch ra, thều thào. Không có, tôi không có. Tại sao lại không có? Mẹ con không nói cho con biết hay sao? Tử Di nói, dạ, tôi không thể nói là không có. Dạ, tôi có họ chứ. Tôi có họ chứ. Tôi họ Hạ. Lúc bấy giờ, vua Càn Long như đã chứng thực được điều mình đoán. Ông run rẩy hỏi tiếp. Con tên gì? Dạ, Tiểu Yến Tử. Điều này làm vua Càn Long ngạc nhiên. Tên gì mà kỳ vậy? Con chim én nhỏ, có gì không phải chăng? Vũ Hà chắc hận ta lắm, không đến kinh đô để tìm ta, một mình cắn răng nuôi đứa bé đến trưởng thành. Bây giờ, Vũ Hà ở đâu? Tại sao lại có chuyện Tiểu Yến Tử lại đột ngột xuất hiện như vậy? Có quá nhiều điều thắc mắc phải chờ Tiểu Yến Tử hoàn toàn tỉnh táo mới có thể rõ ràng được. Có điều, chắc chắn đây là con của Vũ Hà, cũng có nghĩa là con của ta, chẳng thể nhầm lẫn. Vua Càn Long ngắm nhìn Tiểu Yến Tử, càng ngắm càng thấy cô bé xinh đẹp, ông lẩm bẩm. Tiểu Yến Tử, con chim yến nhỏ bé đã bay từ bờ hồ xa đến đây. Bây giờ thì ta đã rõ rồi. Thôi được rồi, con cứ nằm ở đây mà dưỡng bệnh, đừng bận tâm chi hết, bằng mọi cách trẫm sẽ cứu con. Tiểu Yến Tử sau một thời gian dài mê man rồi cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, chợt phát hiện ra có vô số các nàng tiên vây quanh. Người đang lau mồ hôi, người đang quạt, người xoa bóp, đắp khăn, những bàn tay tuyệt vời làm sao. Tiểu Yến Tử cứ nằm yên thụ hưởng, và đến khi mở mắt ra, thấy tất cả đang nhìn mình cười. Ôi, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Biết ta là ai không? Ta là Lệnh Phi Nương Nương đây. Lệnh Phi Nương Nương? À, thì ra bà tiên Đôn Hậu này có tên là Lệnh Phi Nương Nương. Tiểu Yến Tử lại quay sang phải. Có mấy ông tiên đầu tóc bạc phơ đang ngồi quanh bàn tính chuyện gì, hình như có liên quan đến một người nào đang bệnh. Quay sang trái thì đỉnh hương trầm đang nghi ngút khói. Tiểu Yến Tử thấy thật dễ chịu, vẫn nghĩ mình đang ở tận thiên đàng. Phòng đẹp lộng lẫy quá, giường nệm êm quá, rồi các cô tiên nữ, hương trầm thơm ngát. Như vậy thì chắc là ta đã lên trời. Thật không ngờ thiên đàng lại thoải mái như vậy. Ta sẽ ở lại đây, ta không đi đâu nữa. Tiểu Yến Tử hé mắt ra rồi nhắm lại. Có tiếng người thì thầm bên cạnh. Tỉnh rồi mà, có phải các người thấy tỉnh rồi không? Dạ, con thấy cô ấy nhìn chúng ta. Hẳn vậy, đã mở mắt ra, con người còn chuyển động nữa mà. Chắc sắp tỉnh rồi đó nương nương à. Đám tiên nữ đang bàn tán thì Tiểu Yến Tử nghe tiếng hô từ xa. Hoàng hậu nương nương giá đạo. Đám tiên nữ ban nãy xì xào chợt im bặt, rồi Tiểu Yến Tử nghe tiếng hô đồng loạt. Hoàng hậu nương nương Cát Tường. Cô tiên lớn tuổi nhất ban nãy quỳ xuống kính cẩn thưa. Lệnh phi tham kiến hoàng hậu nương nương. Tiểu Yến Tử nghe vậy sợ hãi nhắm mắt lại, tự hỏi. Tại sao lại có hoàng hậu ở đây? Như vậy đây chưa phải là thiên đàng sao? Vị hoàng hậu này có vẻ oai phong quá. Tiểu Yến Tử nghĩ ngợi, mở he hé mắt để ngắm. Bà hoàng hậu khoảng trên 40 tuổi, người mang đầy nữ trang, ngọc báo, đôi mày lá liễu, mắt phụng uy nghi. Và không hiểu tại sao, vừa nhìn thấy bà ta là Tiểu Yến Tử bỗng trùng mình sợ hãi. Phải chăng vì cái ánh mắt quá sắc, quá lạnh? Sau lưng bà ta còn có một bà lão khác, sắc diện cũng thật lạnh lùng. Các ngươi hãy bình thân. Giọng của hoàng hậu lạnh không kém, và tất cả những tiên nữ hiện diện đều đứng dậy. Hoàng hậu đến trước giường của Tiểu Yến Tử, chăm chú quan sát, làm Tiểu Yến Tử chẳng dám động đậy. Đây là cô gái từ trường săn bắn mang về có phải không? Dạ. Lệnh phi nương nương trả lời. Sao rồi? Vết thương đã lành chưa? Dạ, kính bẩm hoàng hậu, mạch đã đều rồi, có thể nói là đã qua cơn nguy kịch. Một vị thái y vội bước tâu, hoàng hậu gật đầu. Thái y quả là có bàn tay vàng, hay lắm. Dạ, cảm ơn hoàng hậu, nhưng có lẽ mạng của cô gái này là mạng đại phước nên được hoàng thiên phò hộ. Vậy sao? Mạng đại phước được hoàng thiên phò hộ nữa sao? Lời của hoàng hậu nghiêm khắc làm người trong phòng đều yên lặng. Tiểu Yến Tử cũng thấy căng thẳng, lòng chợt nghĩ. Bà ta đang định nói về ai vậy? Cô gái từ trường bắn mang về. Ta đó sao? Không lẽ ta đã được mang vào cung vua? Thì ra nơi đây chẳng phải là thiên đàng mà chỉ là hoàng cung. Trời ơi, như vậy là ta đã lọt vào trong cung vua. Tử Di thì tìm đủ mọi cách cũng không vào được, còn ta dự tính là vào được ngay. Hoàng hậu phất tay với đám đông. Lui ra bên ngoài hết đi, khi nào ta ra lệnh mới được vào. Dạ. Dạ. Tất cả những người trong phòng đều rút lui, kể cả lệnh phi, nhưng hoàng hậu lại ra lệnh. Lệnh phi, ngươi ở lại, ta có chuyện cần hỏi ngươi. Dạ. Ngươi đến đây. Lệnh phi nương nương bước tới cạnh giường, hoàng hậu vẫn chăm chú ngắm nhìn Tiểu Yến Tử, nói: Trong cung đang có những tin đồn rằng con bé này giống với hoàng thượng như khuôn đúc. Vậy mà sao ta ngắm vẫn không thấy? Còn ngươi thấy thế nào? Thấy nó có giống hoàng thượng hay không? Và giống chỗ nào? Lời của hoàng hậu làm Lệnh phi nương nương lúng túng. Dạ, nghe hoàng thượng nói là càng nhìn càng thấy giống. Hoàng hậu lại quay sang bà lão phía sau. Vậy còn Dung Mama, bà thấy thế nào hả? Bà lão được gọi là Dung Mama bước tới ngắm kỹ Tiểu Yến Tử. Dạ thưa hoàng hậu, người ta nói rồng sanh ra chín loài, hãy nhìn các a ca và cách cách xem thì sẽ rõ, đâu có người nào giống như người nào đâu. Giả lại cô gái nằm như vậy, thật cũng không nhìn rõ được. Hoàng hậu cười nhạt. Vậy mà có người dám cả quyết, nói nào là chân mày đôi mắt đều giống hoàng thượng như đúc. Rồi quay sang lệnh phi nương nương, hoàng hậu gằn giọng. Ngươi đừng có gì muốn lấy lòng hoàng thượng mà cứ nói tốt cho nó. Đứa con gái này lai lịch bất minh, xuất hiện một cách bất thần, làm sao một thân một mình có thể lọt vào trường bắn được? Chắc chắn là có nội ứng. Ta đã nhìn kỹ, chẳng giống hoàng thượng của ngươi một chút nào cả. Chắc chắn đây chỉ là giả mạo mà thôi. Vì vậy ngươi đừng có ý kiến tới lui gì cả. Nếu xét kỹ, nó chẳng phải là giọt máu rơi của hoàng thượng, thì không phải một mình nó chết, mà cả ngươi cũng bị liên lụy đó. Lệnh phi nương nương có vẻ sợ hãi. Hoàng hậu dạy phải, dạy phải, thần thiếp chẳng dám lắm mồm nữa đâu. Ngươi biết vậy là tốt. Chuyện này ta sẽ làm rõ mới được, chứ đâu thể chỉ dựa vào một cây quạt, một bức tranh là có thể kết luận đây là cách cách. Đúng là quan đường. Lệnh phi nương nương lại một lần nữa ứng tiếng. Dạ dạ dạ. Thôi, ta đã nhìn kỹ lắm rồi, thấy cũng rõ rồi. Dung Mama, mình về thôi. Và hoàng hậu cùng Dung Mama quay người bỏ đi. Lệnh phi quỳ xuống. Thần thiếp xin được cung tiễn hoàng hậu nương nương. Khỏi cần, chỉ cần ngươi gắng giữ khách quan một chút khi đứng bên cạnh hoàng thượng là được rồi. Phải nhớ là quyết thống của hoàng thất không thể để pha tạp. Nếu có điều gì không hay, tội chém đầu chứ chẳng dung. Ngươi biết rõ chứ? Dạ, thần thiếp hiểu. Rồi tiếng chân bước xa dần. Vậy là hoàng hậu và Dung Mama đã bỏ đi. Tiểu Yến Tử mở hé mắt, thấy lệnh phi nương nương khúm núm đưa hoàng hậu và đám tùy tùng bước ra ngoài. Và bây giờ Tiểu Yến Tử gần như tỉnh táo hoàn toàn. Nàng thấy sự việc không đơn giản như mình tưởng, mà vô cùng rắc rối. Tiểu Yến Tử lẩm bẩm: Vậy là không hay rồi. Họ đã làm mình là cách cách, rồi nghi mình là hàng giả mạo định chém đầu nữa. Phải làm sao bây giờ? Tiểu Yến Tử kêu khổ và than: Tử Di ơi, Tử Di, muội đã hại ta rồi. Với sự tham gia diễn đọc của các diễn viên lồng tiếng: Bình Nguyên trong vai Hoàng A Mã, Kim Phụng trong vai Tiểu Yến Tử, Thanh Trúc trong vai Tử Vi và Dung Mama, Ngọc Sang trong vai Vĩnh Kỳ, Quốc Thịnh trong vai Phúc Nhĩ Khang, Thanh Hùng trong vai Phúc Nhĩ Thái và A Lý Hoa Trác, Gia Hân trong vai Thái Hậu, Khánh Ái trong vai Hoàng Hậu, Yến Tuyết trong vai Lệnh Phi Nương Nương, Tường Nghi trong vai Kim Tỏa và Tình Nhi, Ngọc Thiền trong vai Mông Đan, Xuân Liên trong vai Công Chúa Trại Á và Hàm Hương, Đông Viên trong vai Liễu Thanh, Trang Phùng trong vai Liễu Hồng, Thiên Hương trong vai Phúc Tấn, Hoài Thanh trong vai Phúc Luân, Minh Tuấn, Trương Thoại, Nguyễn Đức,